Dạ Vũ Thương Khung, chương 60, Ngọc Tỳ Hưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Từ Lương nhìn Dạ Vũ Loan nói cô người hiện tại đang tu công pháp phẩm cấp gì? Dạ Vũ Loan đang ngồi cạnh đống lửa nghe Dạ Từ Lương hỏi vậy liền đáp. Là huyền cấp trung phẩm hòa túc quyết sao vậy Lương Nhi? Dạ Từ Lương đáp, ta chỉ muốn xem thử trong đống bảo vật ta nhặt được có công pháp phù hợp với cô hay không thôi. Dạ Vũ Loan biết Dạ Từ Lương có nhiều đồ tốt nên ánh mắt vô cùng mong đợi, còn Dạ Từ Lương làm gì có bảo vật nào bây giờ, hắn đang điên cuồng đổi mới cửa hàng Hoàng Kim đây. Sau nhiều lần đổi mới chỉ thấy khuôn mặt Dạ Từ Lương ngán ngẩm, Dạ Vũ Loan thấy biểu hiện của hắn thì nói. Được rồi Lương Nhi, không có thì thôi, vậy cô tu luyện hòa túc quyết cũng rất lợi hại rồi. Dạ Từ Lương biết vận khí hôm nay không tốt cũng đành buông tay nhìn Dạ Vũ Loan nói. Thật đáng tiếc không có công pháp phù hợp với cô, ngày sau ta sẽ tìm công pháp khác cho người. Nói xong Dạ Từ Lương lại vất ra một đôi găng tay màu đỏ có thêu hoa văn hình ngọn lửa cùng một ngọc giản nói. Ta thấy cô không có pháp khí chiến đấu chỉ dùng quyền đầu, đây là ngũ phẩm pháp khí văn hòa tí cùng địa cấp thượng phẩm khí long quyền, khi thi triển có thể đánh ra hư ảnh đại thù của hỏa long. Dạ Vũ Loan há hốc miệng đưa lên ngón tay cái nói. Lương Nhi ngươi quá lợi hại rồi, toàn phái bọn ta mới có một bản công pháp cùng một bản vũ kỹ địa cấp hạ phẩm. Nhìn biểu hiện của Dạ Vũ Loan, Dạ Từ Lương cười cười rồi nói. Cô còn chưa hết người xem, chỉ thấy trên tay Dạ Từ Lương lúc này một bộ y phục màu đỏ có thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng, nhìn vào vô cùng bắt mắt. Dạ Vũ Loan nhìn vào bộ y phục nàng chết đứng tại chỗ, hai mắt đã dán chặt vào bộ y phục. Dạ Từ Lương nói. Cô đây là hỏa phượng y, là một kiện ngũ phẩm pháp khí, người thấy thế nào? Dạ Vũ Loan tiến lại gần đỡ lấy bộ y phục vuốt ve rồi nhìn Dạ Từ Lương thay đổi chất giọng nói. Tiểu tử ngươi đúng là biết lấy lòng nữ nhân, nếu ta không phải cô ngươi sợ cũng đã bị lay động trái tim. Dạ Từ Lương âm thầm đắc ý, cái đẹp luôn là điểm chí mạng của mọi nữ nhân, điểm này Dạ Từ Lương hắn giỏi hơn nhiều so với con heo khang chấp sự kia. Sau khi nhỏ máu nhận chủ văn hòa tí, Dạ Vũ Loan liền thu hỏa phượng y cùng khí long quyền vào túi chữ vật. Dạ Từ Lương thấy vậy liền hỏi. Cô sao người không mặc vào hỏa phượng y, Dạ Vũ Loan cười nói. Sau khi ra khỏi Bình Nguyên Tùng Lâm ta sẽ mặc, còn trong đây ta sợ bị yêu thú làm hỏng nó. Dạ Từ Lương nghe vậy thật hết nói nổi, hắn thầm than. Đó là ngũ phẩm pháp khí a, đâu phải tấm rẻ rách yêu thú nào có thể tổn hại, đúng là lòng dạ nữ nhân Dạ Từ Lương ta vẫn không thể hiểu nổi. Dạ Từ Lương lại đưa cho Dạ Vũ Loan viên thăng tướng đan còn lại, Dạ Vũ Loan sau khi nhận thăng tướng đan nàng cũng không ngạc nhiên nữa, bởi vì trước đó Dạ Từ Lương đã nói biết luyện đan thuật. Ngày hôm sau tu vi của Dạ Vũ Loan đã tiến vào luyện tướng nhất tinh, cả hai lại tiếp tục lên đường tìm kiếm động phủ, nhưng có vẻ vận khí vẫn chưa tới, một ngày này ngay cả cái rắm của động phủ còn không thấy, chỉ thấy mấy lần bị yêu thú luyện huyền kỳ tấn công, may nhờ có thân pháp vạn bước hóa lôi cùng vũ kỹ phi hành thiên hoành không, Dạ Từ Lương cùng Dạ Vũ Loan mới tẩu thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời về đêm, Dạ Từ Lương cùng Dạ Vũ Loan đã tiến đến trung tâm của Bình Nguyên Tùng Lâm. Trước mặt bọn họ lúc này là một sơn cốc khá vắng lặng, vì bảo đảm an toàn Dạ Từ Lương quyết định không đi vào sơn cốc mà ở bên ngoài đốt lửa nướng thịt. Khi miếng thịt vừa chín, Dạ Từ Lương nhanh chóng rắc lên gia vị làm hương thơm lan tỏa ra khắp nơi. Dạ Vũ Loan không kiềm chế nổi nuốt nước miếng, bụng nàng bỗng chốc kêu lên ọt ọt. Dạ Từ Lương thấy vậy thì phì cười, Dạ Vũ Loan hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn hắn nói. Tiểu tử dám cười, cô ngươi thịt đã chín chưa, mau đem tới cho ta. Dạ Từ Lương nghe vậy thì nói. Cô người sao có thể bá đạo như vậy, sau này làm sao gả đi được người, phải ra dáng nữ nhân hiền thục nết na a. Dạ Vũ Loan nghe vậy liền đáp. Hừ, tiểu tử ngươi mới có bao lớn đã lo cô không gả đi được, tiểu tử ngươi còn chưa hiểu sự đời, chỉ cần cô có tiền vốn nam tử khắp thiên hạ đều quỳ xuống váy ta. Nói xong nàng đưa bộ ngực cỡ lớn của mình ra, Dạ Từ Lương thấy vậy đầu xuất hiện đầy hắc tuyến tự nhủ. Tại sao Dạ Từ Lương ta lại có cô bá đạo như vậy chứ? Đưa sang cho Dạ Vũ Loan một miếng thịt lớn đã vàng thơm, Dạ Vũ Loan hé đôi môi đỏ mọng cắn một miếng lớn, chỉ thấy ánh mắt nàng lóe sáng đưa ngón tay cái về hướng Dạ Từ Lương nói. Tiểu tử nướng thịt thật rất ngon, sau này về Ô Sa trấn mở hàng thịt nướng nhất định là có tiền đồ. Dạ Từ Lương đang nuốt một miếng thịt lớn nghe Dạ Vũ Loan nói vậy liền mắc nghẹn mặt đỏ bừng, phải mất một lúc Dạ Từ Lương mới ho ra miếng thịt trong cổ. Dạ Vũ Loan thấy vậy thì nói. Ồ không đúng, sao đây là cô suy nghĩ tương lai tươi sáng cho người a. Dạ Từ Lương lúc này chỉ muốn lập tức đến trước mặt nàng mà quỳ lại nàng, nơi này lấy võ vi tôn, người người đều muốn trở thành cường giả, vậy mà cô ngực lớn này lại bảo hắn đi bán thịt nướng là đạo lý gì đây. Cả hai đang ngồi ăn thịt nướng, bất giác tinh thần lực của Dạ Tử Lương cảm nhận được có dao động linh khí, hắn đứng phắt dậy chỉ thấy từ đằng xa một thứ gì đó lướt đi rất nhanh, chỉ để lại một tia ánh sáng. Dạ Vũ Loan đang chăm chỉ ăn thịt nướng thấy Dạ Tử Lương đứng dậy dùng tư thế đề phòng, nàng cũng nhanh chóng chạy lại gần hắn. Chỉ một lúc, trước mặt hai người Dạ Tử Lương hiện ra một con vật bé như con chó con, đầu nó mọc ra một chiếc sừng, hai mắt long lanh màu xanh, mũi màu đỏ, miệng nó mở ra thè ra cái lưỡi màu đỏ chảy đầy nước nhãi, trên thân nó có vảy, toàn thân nó đều là một màu xanh bích ngọc, nhìn bên ngoài rất giống kỳ lân kiếp trước mà Dạ Tử Lương đã thấy qua các trang mạng. Lúc này âm thanh tiểu đậu vang lên. Chủ nhân đó, Ngọc Tỳ Hưu, loại yêu thú này rất là quý hiếm, có thể nói là cây kim trong biển cả. Loại yêu thú này không thể tấn công, chỉ có thể phóng ra uy áp, nhưng nó có thể phát hiện ra bảo vật, đẳng cấp càng cao thì độ tìm kiếm bảo vật của nó càng lớn. Con Ngọc Tỳ Hưu này có tu vi luyện tông kỳ hạ cấp, mọi yêu thú có tu vi luyện tôn kỳ là có thể hóa hình thành người, loại Ngọc Tỳ Hưu này không thể, nhưng bù lại tốc độ của nó có thể gọi là thiên hạ đệ nhất, cộng với khả năng phóng ra uy áp gấp đôi yêu thú bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tử Lương nghe tiểu đậu giải thích thì thở nhẹ, nhìn sang Dạ Vũ Loan nói không sao, rồi giải thích cho nàng nghe. Chỉ thấy con Ngọc Tỳ Hưu chạy tới chỗ miếng thịt nướng ăn dở của Dạ Vũ Loan, điên cuồng cắn nuốt, không mất quá nhiều thời gian nó đã đánh chén hết sạch đống thịt nướng. Nó dùng chiếc lưỡi đỏ liếm quanh miệng, rồi nhìn Dạ Tử Lương chạy đến, người người mùi hương trên người Dạ Tử Lương, rồi nó dùng cái đầu cọ sát vào chân hắn. Dạ Tử Lương thấy vậy thì nói, người muốn ta nướng thịt cho người ăn. Ngọc Tỳ Hưu lập tức gật gật đầu. Dạ Tử Lương thấy vậy cũng không lấy làm lạ, yêu thú luyện tôn kỳ có thể hóa thành hình người nói chuyện, con Ngọc Tỳ Hưu này có thể mở ra linh trí là điều bình thường. Dạ Tử Lương lập tức ngồi xuống nướng thịt, Ngọc Tỳ Hưu thấy vậy liền nhảy tưng tưng vui mừng. Dạ Vũ Loan thấy bộ dáng đáng yêu của nó thì bế nó lên, Ngọc Tỳ Hưu cũng không làm ra phản kháng, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào thịt Dạ Tử Lương đang nướng. Sau khi ăn xong đống thịt nướng, Ngọc Tỳ Hưu lăn vào lòng Dạ Tử Lương ngủ, miệng vẫn chảy ra nước nhãi. Dạ Tử Lương thấy vậy liền hỏi tiểu đậu. Tiểu đậu có lầm không, theo ta biết không phải Tỳ Hưu thích ăn kim bảo sao? Tiểu đậu liền đáp, đúng vậy chủ nhân, nhưng có lẽ con Ngọc Tỳ Hưu này có sở thích mới lạ. Dạ Tử Lương nghe vậy thì im bặt không phát ra được lời nào, hắn điên cuồng thầm mắng. Ta kháo, trên đời sao lắm chuyện kỳ lạ như vậy. Cách chương.